Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, do hắn định đoạt. Tô Vãn Cuồng nói xong, lại là đầy mắt chờ mong nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư, hắn năm đó là tự tay xé ra thiên sư không gian chứa đồ. Bởi vậy, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới thiên sư lại vẫn có lưu lại một tia sót lại ý thức ở Tô Vãn Cuồng trên người, không sẽ nghĩ tới thiên sư còn có thể chết đi sống lại. Nhưng vấn đề là, hắn cũng có cái khác lo lắng. Đạo huynh, thân thể kia liên quan đến tiểu đệ tu đạo tiền đồ. Vạn mong đạo huynh tác thành. Tô Vãn Cuồng sâu sắc thi lễ một cái. Chỉ kém quỳ xuống đến cầu rồi. Phương Tuấn Mi nghe lại liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi mới vừa nói, những kia cùng thiên sư quan hệ cùng ân oán, đều là thật sao? Tất cả đều là thật. Tiểu đệ lập tức có thể lập nhân tổ thệ ngôn cho ngươi. Tô Vãn Cuồng vội vàng nói, dứt tiếng, không chờ Phương Tuấn Mi lời nói, chính là tự mình đứng lên lời thề đến, âm thanh còn rất vang dội, nhân tổ ở trên, một trận xuống, sấm sét lan quá, Tô Vãn Cuồng tất nhiên là bình yên vô sự. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại bất động, lạnh nhạt nói, thành thật mà nói, loại này một cái lời thề liền có thể chứng minh đồ vật. Ta không một chút nào lo lắng, ta lo lắng nhất, vẫn là cho ngươi sau. Tương lai ngươi, ném đến thế giới trong gương phía bên kia. Chuyện này, cũng không có lời thề có thể ràng buộc hiểu rõ. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, nhất thời lộ ra một cái khóc tang không gì sánh được biểu tình đến. Đạo huynh, tiểu đệ bị thiên sư tay cụt lấy máu, lại gieo xuống chủ tớ khế ước, làm chết đi sống lại. Cuối cùng may mắn mới bảo vệ tính mạng. Lại làm sao sẽ cùng thế giới trong gương thông đồng làm bậy. Râu tóc thẳng trương, đầy mắt giận dữ oan uổng dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, Vãn Cuồng huynh, chính ngươi có lẽ đều còn chưa ý thức được. Ngươi chân chính hận người, chỉ là thiên sư mà thôi, mà không phải thế giới trong gương. Thứ ta nói thẳng, ta đối với lập trường của ngươi, y nguyên biểu thị hoài nghi. Tô Vãn Cuồng lại cười khổ, nói không ra lời, phiền muộn đến muốn khóc. Chuyện như vậy, hắn cũng không cách nào chứng minh a. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta, mới đồng ý đem tôn kia thân xác cho ta. Phải chăng ở trên người ta, gieo xuống nhất độc môn đáng sợ nhất cấm chế đến, ngươi mới có thể yên tâm? Lặng lẽ một hồi, Tô Vãn Cuồng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy suy tư, vấn đề này, hắn cũng thực sự là có chút đau đầu. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới lại mở miệng, Vãn Cuồng huynh, không bằng như vậy đi, ta cũng không cho ngươi chủng cái gì cấm chế. Nếu Bất Ngữ huynh trước chỉ điểm quá ngươi, ngươi đến cùng là cái hạng người gì, liền do hắn đến định đoạt. Tô Vãn Cuồng nghe kinh ngạc. Hắn nếu là nói ngươi có thể tin, ta liền trả ngươi. Hắn nếu là cảm thấy ngươi không thể tin, cái kia thân xác, ta tại chỗ liền phá hủy. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, ngoặc kép, được. Tô Vãn Cuồng do dự mấy tức sau, chính là cắn răng nói, bất quá hắn giờ khắc này không ở trong sơn môn, ngươi lưu mở ra có ngươi dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc cho ta. Chờ hắn trở về, ta để hắn bóp nát thông báo ngươi đến. Phương Tuấn Mi lại nói, Tô Vãn Cuồng tự nhiên không ý kiến, lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, chính là đánh lên nguyên thần của chính mình dấu ấn đến. Tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lo lắng vừa vặn đụng với tranh đấu loại hình sự tình. Nguyên thần đau xót sai qua, lại liên tiếp đánh ba tấm. Sau khi đánh xong, đưa cho Phương Tuấn Mi, đạo huynh, làm phiền rồi. Tô Vãn Cuồng tư thái, y nguyên thả cực thấp. Phương Tuấn Mi gật đầu tiếp nhận, nhìn hắn nói, Vãn Cuồng huynh, không nên oán ta buộc ngươi. thế giới trong gương Hạo Kiếp đã càng ngày càng gần, ta cũng cần cực kỳ thận trọng, ta cũng hy vọng ngươi là cùng chúng ta kề vai chiến đấu người. Tô Vãn Cuồng nhìn Phương Tuấn Mi con mắt, lặng lẽ gật đầu, đến đây, lại không nói nhiều, Phương Tuấn Mi trước tiên lóe lên mà đi. Tô Vãn Cuồng cũng lướt về phía trong phương xa, bay ra không chốc lát, chính là một thanh âm vang lên ở trong lòng của hắn, lòng dạ đàn bà tiểu tử. Cần gì dùng phiền toái như vậy, hắn không chịu cho, người đã bắt mấy cái bọn họ bên trong trọng yếu tiểu bối. Ép hắn giao ra đây chính là, thiên sư nói rằng, người ngược lại lãnh khốc lại giả dối. Đã như vậy, vì sao lại rơi chỉ còn một tia tàn thần kết cục? Người lãnh khốc giả dối, tựa hồ cũng không có giúp ngươi bảo vệ mạng nhỏ. Tô Vãn Cuồng lạnh lùng trả lời. Chớp mắt sau, ánh mắt liền phiền muộn lên. Đó là thiên sư ánh mắt. Không biết điều tiểu tử. Ngươi nói như thế đường hoàng. Khi ta không rõ ràng ngươi là hạng người gì sao? Tiếp đó, có phải là muốn đem mình tầng tầng ngụy trang lên? Đã lừa gạt cái kia quân bất ngữ. Thiên sư mỉm cười nói. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, lặng lẽ một hồi, trong đầu hiện lên quân bất ngữ dáng vẻ, đặc biệt là đôi mắt kia, phảng phất xem tận tình đời, nhìn thấu huyền cơ, nhìn thấu tất cả âm mưu, so với thiên sư còn muốn càng tầm nhìn, càng trong suốt, càng huyền diệu đôi mắt kia. Không, lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng đột nhiên mở miệng. Ta cái gì cũng không cần làm, càng không cần đi ngụy trang, chỉ phải làm tốt chính ta, bảo vệ tốt đạo tâm của ta liền được, liền nhất định có thể quá rồi hắn cửa ải kia. Được hắn tán thành, giữa hai lông mày, vô cùng kiên định, thiên sư nghe vậy, tự nhiên là hừ lạnh, không đề cập tới Phương Tuấn Mi đám người, lại nói một mặt khác, bản thổ hai bước đại lão Lý Quân Thực. Cũng là rốt cục chạy tới thiên địch sao huyệt ở ngoài. Thiên địch tuy là thổ bản tam thiên một trong, nhưng không có bộ tộc lệ thuộc với hắn. Không phải người khác không nghĩ, thực sự là thiên địch người này. Ngạo khí không gì sánh được, lại tính tình cô lạnh, từ chối tất cả mọi người. Mà chính hắn xuất thân bộ tộc, đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thiên địch bây giờ sao huyệt ở một chỗ tên là Tiên Cương ốc đảo trên ốc đảo lớn. Ốc đảo này trên, tất cả đều là bản thổ bộ tộc, mà trong đó tốt nhất một chỗ Linh Sơn Bảo Địa, lại là bị thiên địch chiếm. Nơi đây tên là Thiên Phong Lĩnh, một luồng thiên địa sinh ra cương phong. Ở đó lĩnh trên, quanh năm càn quét, hình thành một cái thiên nhiên ô dù, tu sĩ tầm thường khó gần. Thiên địch ngay ở lĩnh bên trong nơi sâu xa, người này không đồ không con, không khai tông không lập phái, lẻ loi một người, nhưng trên Tiên Cương ốc đảo các tu sĩ bản thổ, xuất phát từ đối với hắn kính nể cùng lấy lòng, tự phát sắp xếp không ít tu sĩ, bảo vệ ở Thiên Phong Lĩnh ở ngoài, lĩnh bên trong cũng đưa một ít tu sĩ đi vào, cùng hắn sai khiến. Lý Quân Thực lại đây sau, rất nhanh sẽ bị ngăn lại, một phen miệng lưỡi mài quá, bảo vệ tu sĩ mới cuối cùng đồng ý đi vào thông báo. Lại sau một hồi lâu, ở lĩnh bên trong một chỗ cung điện, Lý Quân Thực nhìn thấy thiên địch tiên thần chi thân, một tôn vàng trói lọi kim chi tiên thần chi thân, xa xa đối diện vài lần, Lý Quân Thực liền có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bình tĩnh, không nói ra được bình tĩnh, còn có dòng phảng phất có thể chiếu rọi tu chân giới tất cả huyền diệu hờ hững cùng sáng. Thiên địch trong mắt, không gặp thô bạo kiệt ngạo, trái lại hướng đi cực đoan bình tĩnh hờ hững, nhìn như chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, lại phảng phất là tan vào trong thiên địa bình thường, cả người tỏa ra không thể miêu tả khí tức. Thiên địch huynh, ngươi sẽ không, thật đã đạo tâm đệ tứ biến chứ? Lý Quân Thực đã quên ý đồ đến, nhịn không ra hỏi, da mặt đã có chút không tự nhiên co giật lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.